Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn nhà. Bà đỡ đưa đứa trẻ đang khóc trong tã lót đến trước mặt Liễu Thị, mừng rỡ nói. Chúc mừng phu nhân, sinh được một nữ nhi trắng trẻo xinh đẹp. Bà già ta làm nghề này đã hơn 10 năm, từ tay ta mà đón đẻ, ít cũng phải hàng trăm, hàng nghìn đứa, nhưng đây là lần đầu tiên bà già ta thấy. Liệu không phải sinh ra một quái vật nửa rồng nửa người? Liễu Thị trong lòng lo lắng, nàng không quan tâm đến cơ thể yếu đuối, dựa vào tay ngồi dậy từ trên giường để nhìn đứa trẻ mà bà đỡ đang cầm. Nhìn thấy đứa trẻ đang khóc có khuôn mặt không khác gì người thường, hai chân hai tay, có mũi có mắt, chỉ là trông hơi xấu một chút, Liễu Thị mới yên lòng. Không sinh ra quái vật là tốt rồi, Liễu Thị dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt đứa trẻ, nói. Bà đỡ Đào đã đỡ đẻ nhiều năm, nhìn thấy nhiều trẻ như vậy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên bà đỡ thấy đứa trẻ xấu xí như vậy, phải không? Bà đỡ nói, không phải, xấu thì đúng là xấu một chút, nhưng ta muốn nói là, đứa trẻ này trong số những đứa trẻ ta đã đỡ đẻ, có tiếng khóc to nhất. Bà đỡ nói, phu nhân lần đầu sinh nở, không biết, đứa trẻ này khi sinh ra khóc càng to, thì chứng tỏ cơ thể càng khỏe mạnh. Làm sao không khỏe mạnh được? Đây chính là giống của con rồng dâm đãng kia. Liễu Thị khi phát hiện có thai, đã uống vài bát thuốc phá thai nhưng không thể bỏ được đứa trẻ này. Đứa trẻ khác, có lẽ chỉ cần một bát thuốc phá thai là có thể giải quyết. Nhưng đứa trẻ này coi thuốc phá thai như thuốc an thai. Uống vào là đánh nhau trong bụng, càng uống càng khỏe mạnh. Tay Liễu Thị rời khỏi mặt đứa trẻ, nói. Trông thật xấu xí, đứa trẻ đang khóc, nhìn Liễu Thị cười lên, nàng cười. Liễu Thị cảm thấy nàng càng xấu xí hơn, cả mắt đều đau. Ngay cả Liễu Thị, người mẫu thân của nàng cũng ghét bỏ vẻ ngoài của nàng. Liễu Hạnh khi nhìn thấy nàng, bị xấu đến mức nhìn một cái là không muốn nhìn lần thứ hai. Tỷ tỷ, đứa trẻ này quá xấu, không giống tỷ, có vẻ là giống cha nó rồi. Về ngoại hình, cũng không giống cha nàng, Liễu Thị nghĩ thầm, con rồng kia trông rất đẹp trai, nếu không sao có thể dựa vào vẻ ngoài tốt, lấy được vài nàng rồng. Hái hoa giang hồ. Do đứa trẻ đẹp quá xấu, và cha của nàng là một con rồng lăng nhăng, Liễu Thị không có nhiều tình mẫu tử, không đặt tên cho nàng, cùng với Liễu Hạnh luôn gọi nàng là Sửu Nhi. Đứa trẻ nhà khác khoảng hơn một tuổi đã có thể nói, Sửu Nhi đợi đến hơn hai tuổi, vẫn không nói. Trẻ nhỏ mỗi ngày một khác, Liễu Thị một ngày nào đó phát hiện nhìn Sửu Nhi đã mắt, dường như không còn xấu nữa, gọi Liễu Hạnh đến cùng nhìn, nói. Có phải nhìn lâu Sửu Nhi thì xấu cũng thành đẹp rồi không? Tỷ tỷ, ta nhìn Sửu Nhi không phải là nhìn quen mắt mới trở nên đẹp. Nàng ấy dường như đã lớn lên, người ta nói, nữ nhân 18 đổi. Hạnh Nhi, lời muội nói có lý. Sau khi Sửu Nhi biết nói, dần dần thoát khỏi vẻ xấu xí, càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng Liễu Thị vẫn không cho phép Sửu Nhi gọi mình là mẫu thân, mà là gọi mình là đại dì mẫu. Liễu Hạnh là dì mẫu thứ hai của nàng. Nhưng Sửu Nhi biết, Liễu Thị chính là mẫu thân của mình. Thị trấn phong xa gần sa mạc, nơi này ít mưa ít nước. May mắn là trong thị trấn có một giếng nước, cung cấp nước cho dân làng. Nam nhân trong thị trấn chủ yếu kiếm sống bằng việc lọc vàng trong sa mạc. Nữ tử thì ở nhà chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em nhà Liễu mỗi người một việc. Liễu Thị sau khi sinh Sửu Nhi, đã giã từ nghề sát thủ, và do địa lý, lọc vàng trong sa mạc mới là công việc kiếm tiền, Liễu Thị đóng vai nam nhân, theo đoàn lớn vào sa mạc lọc vàng. Liễu Thị đi, ngắn thì vài ngày, dài thì mười mấy ngày, Liễu Hạnh ở nhà chăm sóc Sửu Nhi. Sửu Nhi dù là con gái, nhưng còn nghịch ngợm hơn cả con trai ba ngày không đánh, lên nhà phá ngói, Sửu Nhi là đuổi gà, chó, trèo cây. Một ngày phải đánh ba lần, nhưng nàng sinh ra đã rắn chắc, đánh xong lại tiếp tục làm nghịch ngợm. Liễu Hạnh không thể nào trị được nàng, chỉ có thể ghi lại những việc nàng làm, chờ Liễu Thị trở về, để Liễu Thị dạy dỗ nàng. Chỉ có Liễu Thị mới có thể trấn áp được Sửu Nhi. Một thời gian trước, có một gia đình mới chuyển đến thị trấn, con trai của gia đình đó khoảng 8, 9 tuổi, trong thời gian ngắn, cậu bé nhanh chóng thu phục được vài cậu bé nhỏ. Muốn trở thành vua của trẻ con, làm lớn trong đám trẻ của thị trấn. Hắn muốn thu phục Sửu Nhi làm đệ tử nhỏ của mình, Sửu Nhi không muốn theo hắn, khinh hắn quá yếu, hắn bị tổn thương, chỉ vào Sửu Nhi mắng là một đứa trẻ hoang dã không cha không mẫu thân. Sửu Nhi một cú đấm đã làm cho cậu bé đó chảy máu mũi. Cậu bé không chịu thua, ngày hôm sau tập hợp một nhóm trẻ con đến đánh Sửu Nhi. Sửu Nhi công bằng mà tát vào mặt mỗi người một cái tát đó như tia chớp trên trời, từng người một đều bị tóc dựng đứng lên, sợ hãi đến mức tất cả đều quỳ xuống trước Sửu Nhi, gọi Sửu Nhi là lão đại, từ nay về sau, nàng chính là lão đại của chúng ta. Cách chương.